Người chơi hung mãnh, chương 378, mùi lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia tên là Kali nữ y sư yêu cầu dự thính thái độ phi thường kiên quyết. Lý Ngang cùng đồng đội liếc nhau, cũng không có trực tiếp cự tuyệt nàng. Đi đến phòng nhỏ về sau, mấy người ngồi xuống, bởi vì có cái ngoại nhân tại, cái khác đồng đội đều không có mở miệng nói chuyện. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Lý Ngang quét nữ y sư Kali một chút, phát hiện cái sau đang cùng trợ lý cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép nói chuyện. Đoán chừng cũng là sợ bọn này Đông Phương Tăng Lữ động tay chân gì. Lý Ngang hoàn toàn không thèm để ý, rất bình thường địa cùng các đội hữu thảo luận một chút Anna công chúa tình huống hiện tại. Tiên thiên tính bệnh tim là tiên thiên dị dạng một loại. Là chỉ phôi thai phát dục thời kỳ trái tim cùng lớn mạch máu xuất hiện phát dục dị thường chờ tình huống dị dạng. Đơn giản có thể chia làm đỏ tím hình cùng không phải đỏ tím hình hai loại. Phán đoán tiêu chuẩn là đỏ tím hình người bệnh môi móng ngón tay tím xanh. Cái sau chữa trị độ khó thấp hơn. Trải qua vừa rồi kiểm tra, Lý Ngang phán đoán Anna công chúa trái tim tật bệnh là không phải đỏ tím hình. Cụ thể là trong phòng cách khuyết tổn. Động mạch phổi chật hẹp cùng động mạch chủ hạp bộ co lại hẹp. Mấy tên tại thế giới hiện thực hoàn toàn không có chữa bệnh kinh nghiệm đồng đội nghe được một mặt mộng so. Tốt xấu còn học qua một điểm cấp cứu tri thức rôn roi cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tình huống rất tồi tệ. Lý Ngang buông buông tay. Đạm mạc nói. Ngay thẳng mà nói. Cái này ba loại tùy tiện bên nào đều có thể muốn mạng người. Anna công chúa có thể sống lâu như thế hoàn toàn là vận khí cho phép cùng ma dược ra sức. Bất quá bây giờ, bệnh biến chứng đã nhanh muốn ngăn không ở. Ở bên cạnh dự thính nữ y sư Kali yên lặng ghi chép cái gì? Kỳ thật các nàng cũng không phải hoàn toàn không biết Anna công chúa tình huống như thế nào. Chuyện cổ tích thế giới người thi pháp ở một mức độ nào đó đền bù ngoại khoa giải phẫu phát triển lạc hậu thiếu hụt. Các bác sĩ có thể thông qua linh thức điều tra thủ đoạn. Tại không mổ bụng tình huống dưới, miêu tả ra Anna công chúa trái tim cụ thể hình tượng. Cũng kết hợp khỏe mạnh tử hình phạm nhân giải phẫu án lệ. Tìm ra Anna công chúa trái tim chỗ dị thường. Nhưng biết nguyên nhân bệnh, không có nghĩa là có thể giải quyết. Dù là ở địa cầu, ngoại khoa giải phẫu tim phát triển lịch trình cũng cực kỳ gian nan. Được vinh dự. Ngoại khoa cha, áo bác sĩ Theodore Bilroth từng nói thẳng, ở trái tim trên làm giải phẫu là đối ngoại khoa nghệ thuật khinh nhờn. Cho rằng trái tim là thượng đế lĩnh vực, nhân loại vô năng chống lại. Rôn roi nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, như vậy, có phương án trị liệu sao? Lý Ngang trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, Yasu Zendeniupi, bao quát nữ y sư Kali tại bên trong. Mấy người một mặt mộng so, Lý Ngang mới vừa nói đoạn văn này, là dùng tiếng Nhật giả danh nói, nhưng hoàn toàn không phải tiếng Nhật, chuẩn xác mà nói, là đem tiếng Nhật giả danh, một loại biểu âm văn tự, xem như ghép vần, chân chính đọc lấy tới ý tứ, là tiếng Trung bên trong, đó là thật châu phê. Lý Ngang rất sớm đã phát hiện, sát tràng trò chơi hệ thống phiên dịch công năng phi thường toàn diện cường đại. Có thể chuẩn xác đem một chút tục ngữ ngạn ngữ thành ngữ. Nguyên chấp nguyên vị địa phiên dịch cho kịch bản thế giới bên trong thổ dân. Bất quá loại này phiên dịch hệ thống cũng tồn tại tệ nạn. Nếu như người chơi tận lực đùa bỡn văn tự. Đem nhiều loại ngôn ngữ chính là đến hiện đại mạng lưới tao lời nói hỗn tạp cùng một chỗ. Như vậy thổ dân cư dân nghe hiểu độ khó liền sẽ tăng lên rất nhiều. Tỷ như hiện tại. Lý Ngang liền bắt đầu dùng tiếng Nhật giả danh, Hàn văn, Nga văn loại hình biểu âm văn tự, làm ghép vần, cải biên thành tiếng Trung. Nói ra miệng về sau trải qua sát tràng trò chơi phiên dịch hệ thống phiên dịch. Thuật lại cho người chơi đồng đội, tại rôn roi bọn người trong tai. Lý Ngang lời nói ra trầm bồng du dương, tràn ngập khẩu âm mùi lạ, nhưng còn có thể miễn cưỡng lý giải cụ thể ý tứ. Đến nữ y sư bọn người trong tai, Lý Ngang lời nói ra liền trở nên rất kỳ quái, giống như là thi đại học Anh ngữ thính lực đồng dạng. Rõ ràng từng chữ đều nghe hiểu được, nhưng chính là cảm thấy bừa bãi. Rất khó lý giải ý tứ. Tỉ như câu nói đầu tiên, vẫn là rất đơn giản. Người tốt Lý Lôi, người tốt Hàn Mai Mai. Câu nói thứ hai liền biến thành, người thiến điện xia phong gánh tịnh kho ác xiên rong cung cun tố xe a túng găn, phen trông nịnh gu nhâm rảo gen nồi đồng liên chu an duo. Ngạc bào cun nhiêu bại dương đai. Không sai biệt lắm liền là loại cảm giác này. Tệ hơn chính là, Lý Ngang thỉnh thoảng còn biết dùng Hàn văn Nga văn ghép vần. Lại dùng tiếng Nhật hai đâm vượn miệng đam mê nói ra. Chỉnh thể phong cách cùng loại với cầu đậu bao tải. Bộ dạng này nói chuyện có lỗi gì sao? À, nói cho ta à, siêu giác. Các ngươi đã không thích à, chân thực lãnh khốc người đâu. Quả mị nạp nhét, để ngươi nhìn thấy không vui đồ vật. À no, giống người như ta, quả nhiên biến mất liền tốt đâu. Có lẽ chỉ có tại hai đâm vượn thế giới bên trong. Mới có chân chính mỹ hảo tồn tại đi. Ấy ấy à, trong những lời này mặt hai đâm vượn bên trong mùi vị thật sự là quá nồng quá nồng. Ấy ấy ấy ấy cái không xong. Tại ân thị sinh hoạt qua một đoạn thời gian John Roy nghe được toàn thân khó chịu. Hận không thể đứng lên vung Lý Ngang một bàn tay. Mắng hắn một câu. A à, cái đầu a a, người đặt ta cái này hát Vương Lệ Hoành, cải biến mình, đâu. Mới mở miệng liền biết. Lão nhị đâm vượn, tóm lại, khó nghe về khó nghe. Lý Ngang mới chỉnh tới phương thức nói chuyện hay là vô cùng có hiệu quả. Kịch bản thế giới thổ dân nghe được là không hiểu ra sao. Nhưng các đội hữu có thể miễn cưỡng lý giải Lý Ngang ý tứ. Đại khái liền là lấy kịch bản thế giới hiện hữu chữa bệnh điều kiện. Còn chưa đủ lấy để Lý Ngang hoàn thành loại này độ khó cao ngoại khoa giải phẫu tim. Dù là tính đến ma dược cùng siêu phàm vật liệu cũng không được. Bất quá nếu là thay cái mạch suy nghĩ, không lấy ra thuật, mà là một lần nữa chế tạo một trái tim, cũng chính là dùng sinh vật mẫu bản, độ khó ngược lại sẽ hạ xuống không ít. Đương nhiên, Lý Ngang không có tiết lộ cho bọn hắn sinh vật mẫu bản sự tình. Chỉ nói là, thời gian kế tiếp bên trong hắn sẽ hướng Anna công chúa đưa ra chữa bệnh phương án. Nhưng giải phẫu cần đầy đủ chuẩn bị. Trong thời gian này, các người chơi cần thu thập tất cả có quan hệ với băng tuyết nữ vương cung điện. Cùng ma kính manh mối. Nếu như có thể tại trong cung điện tiến hành giải phẫu. Hoặc là trực tiếp gặp băng tuyết nữ vương một mặt. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Thương lượng xong đối sách về sau. Lý Ngang hoán đổi trở về phương thức nói chuyện. Đối nữ y sư Kali nói. Chúng ta có một cái bước đầu chữa bệnh phương án. Trên cơ bản là kết hợp Đông Phương thần bí học nghi quỹ. Cùng Đông Phương tiên tiến ngoại khoa giải phẫu. Sẽ điểm trình tự, điểm đợt trị liệu, dần dần giải quyết công chúa điện hạ trái tim tật bệnh. Minh Bạch, Kali nhẹ gật đầu. Chúng ta có thể làm những gì? Lý Ngang bình tĩnh nói. Giải phẫu cần thiết Đông Phương thần bí học nghi quỹ. Cần đại lượng siêu phàm tài liệu. Bởi vì Đông Tây Phương không quen khí hậu, cho nên ta chờ một lúc sẽ viết xuống một phần danh sách. Các ngươi cứ dựa theo danh sách trên tài liệu nhu cầu. Thu thập tận khả năng nhiều gần tài liệu. Các đồ đệ của ta sẽ hiệp trợ các ngươi tiến hành sàng chọn. John Roy bọn người trong lòng hơi động. Kia phần danh sách bên trên nhất định sẽ có mang theo ma lực tấm gương. Loại hình nhu cầu. Lý Ngang nguyên lai là muốn để đối phương thuộc hạ chủ động vì bọn họ thu thập tình báo. Mà lại vô luận giải phẫu tiến trình như thế nào. Những cái kia thu thập tới siêu phàm tài liệu. 9/9 đều sẽ rơi vào Lý Ngang túi ở trong. Dù sao kịch bản thổ dân cũng không biết. Cái gọi là Đông Phương thần bí học nghi quỹ cụ thể là như thế nào có hiệu quả. Cách chương.